C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 tràn ra. 2. Lời vừa nói ra, kia mấy cái kiếm tu cười vang lên, phảng phất nghe thấy cái gì thiên đại chê cười. Kỳ Vân càng là nói, thế nào, ngươi còn tưởng báo nguy, báo nguy, cũng có thể hành, nhưng là từ chân núi đến nơi đây, ít nhất cũng muốn 2-3 tiếng đồng hồ. Chờ cảnh sát đuổi tới, nơi này đã sớm tan cuộc. Hơn nữa, Lâm Tầm nghĩ nghĩ, này đó tu tiên người, bọn họ bản thân lực lượng khả năng đã cùng thường nhân bất đồng. Cảnh sát chưa chắc có thể nề hà, hắn cũng liền không nói chuyện, tay trái bình thác bàn phím, tay phải ở trên bàn phím nhẹ gõ, điều ra dự phòng trình tự tới, bên kia Kỳ Vân lại căn bản không biết hắn đang làm cái gì. Mà là lớn tiếng nói, vị sư đệ này, ngươi không cần phải xen vào chế dụng cụ cắt gọt, nếu đạn cái cầm, dùng âm luật tới công kích, cũng liền thôi, ngươi gõ bàn phím, đây là muốn cười chết ta sao? Hắn sau lưng một cái kiếm tu nói, Kỳ huynh, ta xem hắn là tưởng mê hoặc chúng ta bật cười thời điểm, công lực liền không bằng ngày xưa, hắn liền có thể thủ thắng, Lâm Tầm. Ngoặc kép, này mấy cái kiếm tu nghe thanh âm đều rất tuổi trẻ. Ngữ khí giống thanh niên lêu lổng, xem bọn họ khí thế kiêu ngạo, không trước tới cùng chính mình so chiêu, ngược lại mở miệng trao phúng bộ dáng, ước chừng là cảm thấy nắm chắc thắng lợi, nhưng là, bọn họ trao phúng công phu, lại là Lâm Tầm cơ hội, hắn hoàn toàn có thể đi trước điều ra nên dùng trình tự. Không cần ở trong chiến đấu lại bùm bùm gõ bàn phím money cùng lúc đó. Nguyên Tiêu ở hắn phía sau nhỏ giọng nói. Lâm Sư Huynh, Kỳ Vân hiện tại là trúc cơ kỳ. Những người khác là luyện khí kỳ. Kỳ Vân hắn trúc cơ đã 1 năm. Nhất am hiểu chính là khoái kiếm. Có đôi khi còn sẽ cùng mấy người kia cùng nhau kết thành kiếm trận Lâm Tầm. Hảo, lúc này, Kỳ Vân cũng kết thúc trào phúng hành vi. Rất kiếm mà ra. Quản ngươi dùng cái gì pháp khí, ngươi ta dưới kiếm thấy thật trương. Hắn kiếm rất sáng, trong đêm đen, kiếm quang tựa như một đạo cầu vồng, từ chính diện thẳng tắp hướng Lâm Tầm đâm tới. Nhưng là, đánh úp lại không chỉ là kiếm money, Lâm Tầm cảm thấy quanh thân không khí ở trong nháy mắt đình trệ. Áp khí nhanh chóng rơi chậm lại, phảng phất có thứ gì ở đè nặng chính mình. Hắn vận khởi khinh thân thuật. Hướng bên trái đi vòng quanh, ngay sau đó, hắn cảm thấy lạnh băng sắc bén hơi thở từ một cái khác phương hướng thổi quét mà đến. Nguyên Tiêu nói Kỳ Vân am hiểu khoái kiếm, hắn kiếm quả nhiên thực mau. Nếu không phải khinh thân thuật làm chính mình né tránh tốc độ nhanh rất nhiều. Kiếm khí lại bị tường phòng cháy chắn một chút, Lâm Tầm không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị một đạo kiếm khí thẳng tắp đánh trúng. Hắn nhanh chóng sau phiêu mấy mét, Kỳ Vân hừ lạnh một tiếng, người phòng ngự kết giới nhưng thật ra không tồi. Ngay sau đó, người này đột nhiên lại xuất kiếm hướng hắn đâm tới. Trường kiếm cơ hồ muốn ở trong không khí lưu lại tàn ảnh. Lâm Tầm nghiêng đầu một trốn, nhảy lên lại rơi xuống, lên xuống gian về phía sau chết thân, lại lần nữa né qua một kích. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào Kỳ Vân. Khinh thân thuật thôi phát đến mức tận cùng, trong lúc nhất thời, hai người ngươi trốn ta truy, cũng coi như qua mấy cái hiệp, Kỳ Vân nói, các ngươi núi Thanh Thành lại tới nữa một cái rùa đen rút đầu sao? Nguyên Tiêu tránh ở một thân cây sau, ngươi ỷ vào trúc cơ kỳ, khi dễ luyện khí đệ tử, hảo không biết xấu hổ, Kỳ Vân nói, ta nhận được hắn là luyện khí, ta kiếm lại không nhận biết. Ngay sau đó, Lâm Tầm cảm thấy quanh thân áp lực trong phút chốc tăng cường. Hắn di động tốc độ cũng bởi vậy chịu chờ, nhưng là, mới vừa rồi hắn xác thật là ở tránh né Kỳ Vân chiêu thức. Nhưng càng quan trọng là, hắn muốn đọc Kỳ Vân trên người số hiệu. Này mấy cái hiệp công phu, hắn đã không sai biệt lắm đọc đã hiểu Kỳ Vân trên người lăn lộn trình tự. Người này sử dụng công kích thủ đoạn. Là một loại phi thường đơn sơ, nhưng là hữu hiệu phương thức, xen vào hợp pháp cùng phi pháp chi gian. Trong thế giới hiện thực, Kỳ Vân kiếm khí điên cuồng hướng Lâm Tầm thân thể công tới. Mà ở Lâm Tầm trong mắt, là Kỳ Vân điên cuồng hướng phía chính mình gửi đi số liệu bao. 10 năm trước kiểu cũ di động, nội còn có hạn, nếu bị người dùng ác ý phần mềm lấy một giây đồng hồ mấy trăm lần tốc độ ác ý gửi đi tin nhắn hoặc biểu kiện, nội tồn liền rất mau sẽ bị tràn ngập, hệ thống tác, tiện đà hỏng mất, tương đồng nguyên lý có thể tương tự đến bây giờ. Nếu Lâm Tầm tiếp thu số liệu vượt qua hệ thống phụ tải, toàn bộ hệ thống vận chuyển liền sẽ chịu chờ, thậm chí toàn tuyến hỏng mất. Bất quá, loại này thủ đoạn cũng phi thường cổ xưa. Đối với Lâm Tầm tới nói, không có nửa điểm tân ý. Ở Internet công kích này một lĩnh vực, đối Lâm Tầm tới nói không tân ý đồ vật. Đối với Vương An Toàn tới nói, vậy hoàn toàn là đồ cổ, kẻ hèn tin tức oanh tạc. Có thể nào nề hà Vương An Toàn thân thủ chế tạo tường phòng cháy? Mà giờ này khắc này, Kỳ Vân kiếm đã mau tới rồi mắt thường khó có thể bắt giữ nông nỗi. Lâm Tầm tầm nhìn tất cả đều là bóng kiếm, kiếm khí phong bế hắn sở hữu khả năng đường lui. Sau đó, một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm khí thẳng tắp hướng tới hắn mặt lạc tới. Lâm Tầm không nhúc nhích, kiếm phong gào thét, thẳng đến ngay sau đó liền phải rơi xuống Lâm Tầm trên người thời điểm. Cũng chưa thấy Kỳ Vân có chút muốn rút về ý tứ. Lâm Tầm ngẩng đầu đối thượng Kỳ Vân ánh mắt, nhìn đến hắn trong mắt hung hãn tàn nhẫn. Quả nhiên không phải cái gì văn minh người, nhưng là, lại xã hội, lại có thể như thế nào đâu. Lâm Tầm không né cũng không tránh, thậm chí đôi mắt đều không có chớp một chút. Ngay sau đó, kia đạo kiếm quang phẳng phất đột nhiên đụng phải tường đồng vách sắt. Không chỉ có trong phút chốc đình trệ, thậm chí chấn đến Kỳ Vân lui về phía sau hai bước. Kỳ Vân trong ánh mắt toát ra kinh ngạc, cùng giây, Lâm Tầm nheo nheo mắt, tay ấn phím bàn, gõ hạ đệ nhất cái F11. Lần này, không phải đối phó hàng xóm nhuyễn trùng virus, mà là một cái ngựa gỗ. Này, cũng là Lâm Tầm một cái phỏng đoán. Một cái ngựa gỗ, kỳ thật là hai cái trình tự. Một cái khống chế khí, một cái server, khống chế khí lưu tại Lâm Tầm bên này. Server tác xâm lấn đối phương hệ thống, cấy vào ngựa gỗ sau. Ngựa gỗ người sở hữu liền có thể thông qua phía chính mình khống chế khí. Khống chế đối phương máy tính, đây cũng là Lâm Tầm một cái phỏng đoán. Hiện tại, hắn không có cách nào viết lại người khác trình tự. Như vậy, thông qua cấy vào ngựa gỗ phương thức. Có phải hay không là có thể làm được? 3 giây, ngựa gỗ thả xuống hoàn thành. Trình tự vận hành giao diện đổi mới. Được không? Cùng lúc đó, Kỳ Vân bên này, cũng lâm vào cùng buổi sáng khi hàng xóm giống nhau khốn cảnh. Vô luận như thế nào huy chém chém, đều chạm vào không được Lâm Tầm một sợi tóc. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Kết trận, ra lệnh một tiếng. Hắn phía sau mấy cái kiếm tu lập tức phân tán thành một loại kỳ quái đội hình. Một tay bấm tay niệm thần chú, một tay cầm kiếm, hướng Lâm Tầm bọc đánh lại đây. Lâm Tầm nhìn lướt qua bọn họ trình tự, có thể, từ chỉ một công kích thăng cấp thành DDoS phân bố thức công kích. Nhiều đài máy tính liên hợp lại, tạo thành công kích ngôi cao. So với một đài máy móc, lực công kích chính là nổ mạnh thức tăng trưởng. Hắn thả người phiêu nhiên nhảy lên, dừng ở sơn gian cổ mộc trên ngọn cây, tay phải nhanh chóng ở trên bàn phím đánh. Kỳ Vân, ngươi còn có thể chống được bao lâu? Hắn hai tay mở ra giống như đại bàng dương cánh, nện bước tựa hồ có kỳ dị vận luật, thả người hướng Lâm Tầm đánh tới. Mà kia vài vị kết trận kiếm tu cũng là rất kiếm thẳng tiến. Trường kiếm từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Tầm đâm tới. Lâm Tầm bùm bùm gõ bàn phím không ngừng, cherry thanh thủy đánh thanh thậm chí làm hắn cảm thấy thả lỏng. Liền ở sở hữu mũi kiếm đều tới gần, hắn thoạt nhìn sắp bị chát thành tổ ong vò vẽ kia một khắc. Lâm Tầm tay phải ngón trỏ một lần nữa trở lại F11 thượng. Nhẹ nhàng nhấn một cái, Kỳ Vân thân hình bỗng nhiên một đốn. Lâm Tầm nhìn hắn trình tự giao diện nhảy ra sai lầm nhắc nhở. Đối hắn hoay hoay đầu, người này ở đánh nhau trong quá trình lải nhải không ngừng. làm hắn cũng nhịn không được nghĩ ra thanh. Hắn nghĩ như vậy, cũng cứ như vậy là mần y, sư huynh, Lâm Tầm nói. Đa tạ, giây tiếp theo, Kỳ Vân khụ một tiếng, phảng phất bị nội thương, lại giây tiếp theo, trường kiếm rơi tay, hắn cả người đột nhiên ngã xuống hồi trên mặt đất, đệ tam giây, hắn mãnh liệt mà ho khan lên, ta, vì sao chân khí hỗn loạn, mà ở này đệ tam giây chung, cùng hắn lẫn nhau liên tiếp cái khác kiếm tu cũng giống hạ sủi cảo giống nhau sôi nổi rớt xuống dưới. Lâm Tầm kết thúc chiến đấu. Ôm bàn phím khinh phiêu phiêu rơi xuống trước mặt hắn. Hắn cúi người nhặt lên Kỳ Vân kiếm. Triều Nguyên Tiêu đi qua đi. Ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi giải thích. Ngươi học quá máy tính sao? Ngoặc kép, kỳ thật hắn làm sự tình rất đơn giản. Ở Kỳ Vân số hiệu trung tâm chỗ lại thêm một đoạn. Tuy rằng chỉ là một đoạn, nhưng là, bởi vì sửa lại một cái mấu chốt lượng biến đổi, Kỳ Vân toàn bộ tuần hoàn đều loạn rớt. Chết tuần hoàn, giảm sóc khu tràn ra, liên tiếp sai lầm nhắc nhở, có thể nói là một hồi tai nạn, Kỳ Vân cũng không có nói chính mình học không học máy tính, mà là gian nan thở hổn hển mấy hơi thở, thanh kiếm trả ta, Lâm Tầm, quản chế dụng cụ cắt gọt Kỳ Vân, ngoặc kép, ngươi, nhưng hắn thở dốc càng thêm dồn dập, đã nói không nên lời hoàn chỉnh nói, một cái kiếm tu nói, đại sư huynh, chúng ta đến nhanh đi tìm sư phụ điều trị chân khí. Bằng không chỉ sợ kinh mạch tẫn hủy, tẩu hỏa nhập ma, Lâm Tầm quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thấy này vài người lẫn nhau sam, nghiêng ngả lảo đảo hướng phía nam đi. Kỳ Vân quay đầu lại xem hắn, lại xem trong tay hắn bàn phím. Trong ánh mắt mang theo hài ý, nhưng vẫn không có chịu thua. Ngươi chờ, chờ bọn họ đi rồi. Nguyên Tiêu từ sau thân cây ra tới, chớp một chút đôi mắt, có điểm ngốc, nhưng trong giọng nói càng có rất nhiều sùng bái. Lâm Sư Huynh, người như thế nào làm được? Lâm Tầm, vô cực tông bí kỹ, Nguyên Tiêu. Hoa, Lâm Tầm đem bàn phím thả lại trong bao, nhìn kia thanh kiếm, lầm bầm lầu bầu, cái này làm sao bây giờ? Sư Huynh, Nguyên Tiêu nói, người, vì cái gì muốn đoạt hắn kiếm? Lâm Tầm, tịch thu gây án công cụ, nhưng, chính là, Nguyên Tiêu đôi mắt mở thật to, đó là cái kiếm tu, người đoạt kiếm tu kiếm liền giống như giết cha mẹ hắn. Hắn sẽ tiếp theo tới đuổi giết ngươi, nói không chừng liền hắn sư phụ cũng tới. Lâm Tầm nhìn trong tay kiếm, ngoặc kép, hắn cùng Nguyên Tiêu đối diện, Nguyên Tiêu thần sắc sợ hãi chung lại mang theo hưng phấn. Bọn họ ỷ vào chính mình có thể đánh, tới núi Thanh Thành khiêu khích, cuối cùng kiếm cũng chưa, truyền ra đi là phải bị chê cười, cuối cùng là ra một ngụm ác khí, Lâm Tầm cười. Hắn, chúng ta đây hiện tại, bọn họ lại lần nữa liếc nhau, không hẹn mà cùng nhanh hơn bước chân, chiều Thanh Thành đại điện đi đến, 36 kế, lưu vì thượng, tìm sư phụ sư thúc bảo hộ vì nhất thượng. Trên đường, Nguyên Tiêu nói, sư huynh, ngươi vì cái gì như vậy bình tĩnh? Lâm Tầm, bình tĩnh, Nguyên Tiêu run bần bật nói, ta tuy rằng tu tiên, chính là căn bản còn không có thích ứng. Hắn kiếm một lại đây, ta sợ đến muốn chết, cũng chỉ biết chạy cùng nhắm mắt chờ chết. Nhưng là sư huynh vừa mới bắt đầu tu tiên, bị chém như vậy nhiều hạ, đôi mắt đều không nháy mắt, Lâm Tầm suy tư. Suy tư 5 phút đồng hồ sau, hắn nói, bởi vì ta là một cái lập trình viên sinh hoạt. Thoạt nhìn thực bình đạm, kỳ thật thực kích thích, một cái trình tự, muốn viết thật lâu, nhưng là thẳng đến vận hành kia một khắc, người mới có thể biết nó bên trong có bao nhiêu bác. Đương một người quá như vậy sinh hoạt, mỗi ngày đối mặt biên dịch khí thành ngàn thượng trăm hành số hiệu. Ấn hạ vận hành kiện sau. Tùy cơ khai ra số lượng không đợi bác, vài năm sau, hắn tố chất tâm lý nhất định cùng thường nhân có điều bất đồng. Hết chương.